Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 32. Bàn Đào Yến Hội, cuối cùng, hội bàn đào mở hồng hoang thiên địa lập tức bốc lửa. Vô số tu tiên giả hành động, dẫn tới thiệp mời đều là kết bạn mà đến. Không có thiệp mời, chỉ có thể ký thác một chút hâm mộ chi tình. Sau đó bát quái một phen, vô số tu tiên giả, hội tụ Nam Thiên Môn, có dẫm lên tường vân, có cưỡi con lừa, có ngồi tại nghiêu sau lưng, còn có đạp trên phi kiếm. Pháp bảo, vạn tượng xuất hiện, không kịp nhìn, cái này vẫn là tiến về giao trì. Tất cả mọi người là người tu tiên, từng cái tiên phong đạo cốt, Tiêu Dao không bị trói buộc. Về phần hoa sen thế giới, liền tương đối đơn giản, Thẩm Long là chủ nhà, ngồi tại thượng vị, chung quanh phân loại bàn thờ bồ đoàn, chư thánh chỉ cần kích phát thiệp mời, liền sẽ tạo ra từng cái thông đạo, từ nhà mình đạo tràng một bước liền có thể đến chính mình hành động. Chân trời ngay tại gang tấc trong lúc đó, cũng không cần lao sư động chúng, đối với giao trì bàn đào yến hội. Thẩm Long không có chú ý, nhìn xem dần dần đến đông đủ chư thánh. Thẩm Long mỉm cười, nâng chén nói ra, các vị đạo hữu, đa tạ nể mặt đến ta cái này hoa sen thế giới. Bồng tất sinh huy, bần đạo ở chỗ này trước kính một ly, giữa sân tất cả đều là thánh nhân, chư tử bách ra bên trong đi ra đạo gia cùng thiền gia. Có 98 vị thánh nhân. Còn có cửu thiên huyền nữ, dương mi đại tiên, còn có tam thanh, hai vị Phật tổ, hồng vân lão tổ, đương nhiên còn có ngũ phương thánh thú. Bọn hắn đều phái một cái phân thân đến đây, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là tự do thân, bất quá vẫn như cũ muốn thủ vệ hồng hoang, không nguyện ý rời khỏi đạo tràng, vì hồng hoang phòng ngự tạo thành lỗ thủng. Tất cả mọi người cho Thẩm Long mặt mũi, nhấc lên bình rượu uống xong, bên cạnh đều có mỹ lệ cung nữ rót rượu. Thẩm Long bên người, chúng nữ đều tại, nữ oa vì Thẩm Long rót rượu, để bao quát tam thanh ở bên trong chư thánh đều là mí mắt giật giật. Thẩm Long mỉm cười, ánh mắt ra hiệu, Hằng Nga hiểu ý, đi xuống trận đi, Tố Y hết lần này tới lần khác. Giữa sân xuất hiện cung trang tiên nữ, Hằng Nga đối với chư thánh có chút khẽ chào, chư thánh khẽ khom người đáp lễ, Lạc Phi trước người xuất ra cổ cầm, tay trắng gảy nhẹ, tiếng đàn cùng một chỗ, tựa như hư không lấy xuống một đạo lưu tinh, lại tựa như bàn cổ một đạo lưỡi búa, đang ngồi chư thánh đều tĩnh lặng lại, theo thanh âm vang lên. Hằng Nga dẫn đầu cung nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Thanh âm kia phảng phất đại đạo thanh âm, thấu triệt tâm linh, gột rửa thần niệm, cái kia dáng múa nhẹ nhàng vũ động, tựa như hồ điệp bay múa, bạch liên nở rộ, lại tựa như trăng sáng treo trên cao, để cho người ta ngưỡng vọng, kính ngưỡng, tự ti mặc cảm. Một bên Tô Thiên Hương nhìn xem, miệng nhỏ một tút. Lúc đầu nàng muốn lên đi khiêu vũ, bất quá bị Thẩm Long kéo tới. Thẩm Long thế nhưng là thẳng đến nàng sức mê hoặc, không chừng để bách ra chư tử xấu mặt, như thế sẽ không tốt. Thẩm Long cũng đắm chìm tại cái này dáng múa và tiếng nhạc bên trong, không thể tự thoát ra được. Mặc dù Hằng Nga thường thường cho Thẩm Long khiêu vũ, Lạc Phi thường xuyên cho hắn đánh đàn, nhưng là chăm xem không chán, chăm nghe không phiền. Cuối cùng một khúc kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, dư vị vô tận. Hằng Nga cùng Lạc Phi trở về, ngồi tại Thẩm Long trái phải, chư thánh đều đắm chìm tại trong đó. Tam thanh bên trong lão tử trước hết nhất thanh tỉnh, hắn cũng không quấy rầy những người khác, mà là đối với Thẩm Long gật đầu, về sau chính là tiếp dẫn. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hồng Vân, Chuẩn Đề, chư tử bách ra đạo hạnh kém một chút, lục tục tỉnh lại, mọi người đối với Thẩm Long nơi này có chút một xá nói. Đa tạ Hạo Thiên bệ hạ, đa tạ hai vị nương nương thành toàn. Mặc dù Thẩm Long không có thành thánh, nhưng là mặc kệ là Hằng Nga vẫn là Lạc Phi, Thẩm Long bên người cái khác nữ tử, bọn hắn đều thấy không rõ sâu cạn, chớ đừng nói chi là Thẩm Long. Lão tử hiện tại đạo hạnh đều muốn kém hơn Thẩm Long một ít. Thẩm Long hiện tại có thể nói là cùng Hồng Quân so sánh kém một chút. Từ khi Hồng Hoang thế giới phân hóa trở thành vô lượng thế giới về sau, Thẩm Long mượn nhờ cái này thời cơ, không chỉ có thu hồi thiện niệm, ác niệm, còn biết thân thế của mình, dung hợp một đầu hồng mông tử khí, dung hợp bàn cổ tinh huyết, có thể nói thu hoạch khá lớn. Cũng chính là cái này một loạt thời cơ, lại tăng thêm hiện tại Thiên Đình Đế Vương, thần đạo đại hưng, tu vi một lần hành động tiến nhanh, lúc này đại đạo tu vi 3,800 dặm. Cơ hồ là cùng Hồng Hoang trình độ tiến hóa cân bằng mà tiến. Nói đến Hồng Hoang thế giới bây giờ nói là cấp thứ tư vũ trụ, nhưng là còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành. Hiện tại thiên địa nguyên khí cũng là vì xúc tiến tiến hóa, cho nên mới sẽ thưa thớt. Tựa như tiến vào tận thế, trùng nữ cùng Thẩm Long tình huống không sai biệt lắm, đều là đã đạt đến thành tựu thánh nhân điều kiện. Bất quá chỉ là không muốn đi ra một bước cuối cùng, cho nên một mực kéo lấy. Trên thực tế các nàng do chư tử bách ra thực lực thoảng qua mạnh một ít. Lần này ca múa, âm luật cùng vũ đạo bên trong đều đã bao hàm hai người đại đạo cảm ngộ. Bách ra chư tử may mắn cảm ngộ ngôi sao cùng âm luật chi đạo, đều có chỗ đến, cho nên mới sẽ cảm ơn. Hằng Nga cùng Lạc Phi đáp lễ, Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, chư vị tới ta đạo tràng, bần đạo đương nhiên muốn chiêu đãi chu đáo. Những thứ này hứa quỳnh tương, còn có linh quả, đều là bần đạo trước kia góp nhặt, mọi người không nên khách khí. Lão tử nhìn thoáng qua những thứ này linh quả, ánh mắt sáng lên nói, bệ hạ nội tình phong phú. Như thế linh quả đều là hiếm thấy chi vật, có chút đều đã tuyệt chủng, không nghĩ bệ hạ còn có thu thập, bần đạo bội phục. Thẩm Long mỉm cười, nghĩ thầm ngươi Tam Thanh mặc dù là thánh nhân, bất quá trước hết nhất lúc xuất thế, Hồng Hoang đều trải qua một kiếp số, có chút giống loài ngươi xác thực chưa từng gặp qua, đều bị bần đạo cho thu hết, lập tức cũng hổ thẹn. Hắn đối với lão tử nói ra, đây đều là trước kia thu thập mà đến, đảm đương không nổi Thái Thanh Thánh Nhân tán thưởng. Thông Thiên Thánh Nhân lắc đầu nói ra, mặc dù vạn vật sinh diệt vốn là thiên địa chí lý, bất quá bệ hạ góp nhặt những thứ này đã diệt tuyệt giống loài linh vật, chưa chắc không phải cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống. Lúc ấy công đức vô lượng. Thẩm Long nghe xong, cũng đúng, năm đó tham lam thật đúng là mà sống vật tính đa dạng làm cống hiến. Lập tức yên tâm thoải mái tiếp nhận tán thưởng, thật đúng là cảm thấy mình là một kiện công đức. Bất quá cũng không biết, năm đó có phải hay không chính mình thu thập nhiều, đem giống loài trực tiếp diệt chủng. Nhàn thoại không nói, đây đều là thứ yếu. Thẩm Long thần sắc nghiêm một chút, sau đó nói với chư thánh, các vị đạo hữu, nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ đạo hữu đã đem cái kia chủ thần kế hoạch vì mọi người giải thích, bần đạo không biết mọi người ý đồ như thế nào. Nói lên chủ thần, Thẩm Long khóe miệng khẽ cong, cái này chủ thần hệ thống thật đúng là đáng xuất thế. Chủ thần cùng chư thánh hài âm, hoặc là cũng có thể gọi là chư thánh hệ thống. Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, hoa sen thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thẩm Long nhìn thấy bọn hắn không nắm được chú ý, khẽ mỉm cười nói, ngày trước bần đạo đi Hồng Quân đạo tổ nơi đó, nói rõ chi tiết kế hoạch này, Hồng Quân đạo hữu biết về sau, đã có đồng ý đồ, chỉ cần chư vị gật đầu, sau đó mọi người cộng đồng thôi diễn, hoàn thiện một chút kế hoạch là được rồi. nghe Hồng Quân đạo tổ cũng đồng ý. Chư Thánh kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức lại một lần nữa trầm tư. Thẩm Long mỉm cười, hắn nhìn ra tất cả mọi người ý động, cho nên quyết định lại thêm một mồi lừa. Hắn đưa tay đem chính mình những ngày này hoàn thiện, chủ thần, hệ thống các phương diện lợi và hại đều liệt kê ra đến, hóa thành từng cái thần quang rơi xuống chư thánh trước mặt. Bần đạo biết, lúc này liên lụy quá lớn, bất quá trước hết mời chư vị nhìn một chút cái này. Mới quyết định, đối với thánh nhân tới nói, lập trường của bọn hắn mãi mãi cũng là hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới mỗi một cái biến hóa, đều đối bọn hắn có ảnh hưởng. Bởi vì hồng hoang thế giới tựa như là bọn hắn tu luyện tăng tốc độ khí. Nếu là hồng hoang thế giới hủy hoại, bọn hắn mặc dù sẽ không vẫn lạc, nhưng là tổn thất đạo hạnh. Hiện tại hồng hoang thế giới, ngay tại ở vào bồng bột phát triển thời kỳ, tu vi của bọn hắn ngay tại phi tốc tăng trưởng, căn bản không cần mạo hiểm, cho nên bọn hắn do dự. Bất quá Thẩm Long bày ra những chỗ tốt này đều là chư thánh nhược điểm, thánh nhân mãi mãi cũng không sợ chính mình công đức ít, mà kế hoạch này chính là thu hoạch được vô lượng công đức. Còn có những cái kia bồi dưỡng ra được tu sĩ, đây đều là có thể bổ sung đến môn hạ làm người hộ đạo. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn làm thánh nhân, gánh chịu lấy nuôi thả hồng hoang thế giới chức trách. Khi thấy Yamata no Orochi đội ngũ về sau, thật sâu cảm nhận được, hồng hoang thế giới đại la kim tiên cái này một cái giai tầng thực lực quá ít. Dựa theo thánh nhân cùng đại la kim tiên tỷ lệ, xa xa không đủ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hồng hoang thế giới phát triển quá nhanh, căn bản cũng không có trải qua bậc thứ nhất, cấp thứ hai thế giới, trực tiếp thành tựu cấp thứ ba thế giới. Hơn nữa liên tục trải qua mấy lần đại kiếp về sau, trực tiếp thành tựu cấp thứ tư thế giới, phát triển tốc độ quá nhanh, tạo thành nội tình không đủ, trong mắt không đủ, chư thánh cũng là biết cái tình huống này, nếu không bọn hắn cũng sẽ không quan tâm kế hoạch này. Cùng lắm thì đợi đến tu vi của mình không còn phi tốc tấn thăng thời điểm, đang tiến hành kế hoạch này. Bất quá khi nhìn thấy Yamata no Orochi quân đoàn, trong bọn hắn phần lớn đều là hỗn độn ma thần, đương nhiên biết trong hỗn độn tình trạng, hiện tại hồng hoang thế giới rất nguy hiểm, một cái Yamata no Orochi như thế quân đoàn, cho một cái thánh nhân đi giết, vậy cũng muốn giết cái mấy túi khói công phu, hơn nữa con kiến còn cắn chết giống như đâu, làm nhìn Thẩm Long cho ra tin tức về sau. Chư thánh tâm tư lại một lần nữa phát sinh gợn sóng. Có chút thánh nhân nhíu mày trầm tư, có chút nhoẻn miệng cười, có tâm tư nhất định. Đột nhiên tọa hạ có một vị hắc một tiếng, sau đó đứng lên nói ra: bệ hạ, ta đồng ý kế hoạch này. Hiện tại hồng hoang phòng ngự quá kém, bằng vào chúng ta không thể bảo toàn, cần vô lượng đại la kim tiên hình thành phòng ngự hệ thống. Thẩm Long tập trung nhìn vào, trong mắt có ý cười. Cái này một vị đứng thẳng lên, lập tức có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua uy thế. Trên người hắn sát khí tràn ngập, hình thành một thân áo giáp màu đỏ ngòm. Hắn không giống như là thánh nhân, ngược lại là tựa như thế gian tướng quân. Chính là binh gia thánh nhân tôn tử. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là binh gia thánh nhân tôn binh tôn tử. Thẩm Long vừa dứt lời, đột nhiên Kim Bàn Tử cười tủm tỉm đứng ra, cười hắc hắc nói, các vị đạo hữu, bần đạo đối với kế hoạch này cảm thấy rất hứng thú. Chư thánh hình thành như thế một cái hệ thống, bần đạo vì chư vị chế định công đức kiếm lấy cùng kế hoạch phân phối, cam đoan chư vị trình độ lớn nhất lợi nhuận, lần này không thu phí, thế nào? Chư thánh đều biết Kim Bàn Tử tính cách gì, gia hồn này thế nhưng là vô lợi không dậy sớm. Thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức lại một lần nữa trầm tư. Lúc này